Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 690 Băng Quỷ Di Tích Tân Niên Vui Sướng, chương 690 Vực Sâu Thành, ở Tháp Linh quản lý hạ nơi này càng ngày càng phồn vinh, man hoang cổ thành tuy rằng hảo nhưng là hết thảy đều quá quý. Nơi này tuy rằng kém rất nhiều nhưng là đồ vật lại rất tiện nghi, tụ tập người nhiều tất nhiên liền có các loại nhu cầu, tỉ như tìm kiếm đồng đội, tỉ như giao dịch một ít tài nguyên cùng tình báo, này đó đều có thể ở vực sâu thành gần đây hoàn thành. Tới rồi cuối cùng thậm chí thợ săn hiệp hội cùng chức nghiệp giả hiệp hội từ từ công hội đều bắt đầu tiến vào chiếm giữ nơi này, thợ săn hiệp hội. Nguyên Tiêu mang theo mua tới tình báo rời đi nơi này, hoang dã khu vực săn bắn. Trừ bỏ là ở hoang dã chung vòng định một ít khu vực săn bắn. Đồng thời còn sẽ rời đi tới một ít cổ đại di tích cùng cường giả di tích. Trong đó có chút tùy ý giải rác ở hoang dã khu vực săn bắn làm người chạm vào vận khí. Mà càng nhiều mà lại là ít giá rõ ràng có thể dùng quân công đạt được vé vào cửa, mỗi một cái gì. Tích công hãm, đều có thể được đến cự lượng hy hữu tài nguyên, nhưng là trái lại nếu thăm dò di tích thất bại. Rất có khả năng nhiều năm vất vả tích lũy một sớm tang tẫn, bên đường hưu nhàn hội sở. Nguyên Tiêu muốn một cái phòng ngồi xuống xem xét trong tay mua tới tình báo tư liệu, băng quỷ bí. Cảnh, hoang dã khu vực săn bắn 10 đại tử vong bí cảnh chi nhất từ địa ngục quỷ tộc băng quỷ nhất tộc. Cường giả ngã xuống hình thành di tích thế giới. Nghe đồn này thế giới có một đạo hoàn chỉnh vô chủ hàn băng loại pháp tác. Đã từng một lần hấp dẫn đại lượng chức nghiệp giả đi trước thăm dò. Nhưng là nề hà cái này di tích quá mức lợi hại đến nay không người có thể công hãm mơ siêu chính là. Cái này, Nguyên Tiêu yên lặng khép lại tình báo tư liệu. Bưng lên một ly hàn băng linh thủy chậm rãi uống một hơi cạn sạch theo chín đại thần khiếu toàn bộ. Mở ra, huyền minh luyện thể thuật tiến vào mấu chốt nhất một bước. Mà hắn vu sư cấp bậc cũng tạp ở cửu giai đình. Hai người muốn đột phá yêu cầu cự lượng hàn băng năng lượng. Mặt trái năng lượng cùng tinh thần năng lượng, hàn băng năng lượng cùng mặt trái năng lượng. Địa ngục băng quỷ hình thành di tích tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu, mà cái này di tích trung vô. Lấy đếm hết nửa quỷ tộc linh thể, thông qua bóng ma cắn nuốt thiên phú có thể đem chúng nó luyện hóa vì linh hồn kết tinh. Có này đó một khi trở thành thập giai vu sư liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ đạt tới thập giai. Đỉnh bắt đầu tiếp xúc pháp tắc chỉ là đi trước cái này di tích. Đối với hắn tới nói cũng không phải là một kiện dễ dàng sự, địa ngục quỷ tộc. Cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng quỷ hồn, mà là hoàng kim đại lục các chủng tộc sinh mệnh sau khi chết linh hồn sinh ra biến dị. Cơ duyên xảo hợp được đến sinh thời ký ức ở địa ngục trọng sinh hóa thành quỷ tộc. Lúc này bọn họ cùng nguyên lai chủng tộc đã không có quan hệ, còn sót lại ký ức. Cũng bất quá tương đương với tân sinh trí tuệ nhìn một hồi điện ảnh mà thôi, trừ bỏ số rất ít trường. Hợp đặc biệt sẽ đã chịu ký ức ảnh hưởng vẫn như cũ đối nhau trước bảo trì hướng tới. Mặt khác tân sinh quỷ tộc sinh ra liền căm thù sở hữu phi hồn thể sinh mệnh. Đặc biệt là nhân loại càng là quỷ tộc tử địch, điểm này thậm chí còn muốn cao hơn cùng bọn họ tranh đoạt sinh tồn không gian ma quỷ, có như vậy một loại cách nói. Chuyển hóa vì quỷ tộc nhân loại linh hồn đều là không chết tử tế được mà nhân loại số lượng nhiều. Nhất ở quỷ trong tộc chiếm cứ tỷ lệ tự nhiên cũng nhiều nhất. Bởi vậy bọn họ trời sinh cừu thị nhân loại không chết không ngừng, băng quỷ di tích. Theo phân tích hẳn là có một cái liên thông hàn băng địa ngục triệu hoán pháp trận này không kỳ quái. Băng quỷ nhất tộc là hàn băng địa ngục chúa tể. Bọn họ trung gian cường giả kiến tạo loại này triệu hoán pháp trận kêu gọi một ít hàn băng địa ngục. Cấp thấp quỷ tộc nô bộc hết sức bình thường. Chính là cái này triệu hoán trận làm băng quỷ di tích nhiều năm qua vô pháp công phá, càng phiền. Toái một chút, đồng thau băng quỷ trời sinh chính là thủy hệ lực lượng khắc tinh, bát giai đồng thau băng quỷ. Dù cho là thập giai vu sư thủy hệ pháp thuật đều sẽ khắc chế gắt gao. Nếu là bình thường pháp hệ chức nghiệp nửa bước truyền kỳ đối mặt băng quỷ đều sẽ có hại. trừ phi tới rồi truyền kỳ, nếu không loại tình huống này rất khó tránh cho phiền toái. Nguyên Tiêu yên lặng suy nghĩ. Hắn pháp thuật có thể có một nửa đều là thủy hệ pháp thuật. Tương đối tới nói, Nana có được Thái Dương tinh linh huyết thống tiến vào băng quỷ di tích đều so với hắn thích hợp. Chỉ tiếc Nana hiện tại đang không ra tay. Nàng năm đó diệt trừ thêm tư tạp. Từ thêm tư tạp trong tay cướp được Thái Dương tinh linh căn nguyên huyết mạch, nhưng này còn không phải toàn bộ. Thêm tư tạp kỳ ngộ chung còn có một viên tam túc kim ô thần cách, đương nhiên thứ này không ở thêm tư tạp trong tay, mà là ở một cái truyền thừa di tích chung không có bị hắn mang đi. Hiện giờ Nana đã có tư cách vào nhập cái này truyền thừa di tích tiếp thu kế tiếp truyền thừa. Thái Dương tinh linh cùng tam túc kim ô chính là có không nhỏ huyết thống quan hệ giống nhau có thể. Truyền thừa di tích ra vào rất khó. Nguyên Tiêu thật sự không nghĩ ở ngay lúc này quấy rầy nàng, đại quy mô thu mua hỏa thuộc tính trang. Bị, nghĩ nghĩ Nguyên Tiêu vẫn là từ bỏ. Chỉ cần làm như vậy 8 phần liền có người đoán được đây là chuẩn bị tiến vào băng quỷ di tích. Đến lúc đó vây quanh đi lên đi theo đục nước béo cò khẳng định không ít. Hắn lúc này đây là muốn đi tu luyện mà không phải đi ứng phó mặt khác chức nghiệp giả, bói toán một. Chút đi. Nguyên Tiêu trong tay lộng ngưng tụ ra một cái huyền minh mai rùa, hắn hiện tại bói toán năng lực. Cũng không phải là trước kia có thể so sánh, truyền kỳ dưới chỉ sợ không người có thể cùng hắn đánh đồng, này không phải cuồng vọng. Mà là hiện thực 9 đại thần khiếu bắt đầu sau huyền minh bói toán hiệu quả tăng nhiều. Tiếp theo hắn còn có ngàn mục tinh thú cùng thời gian long huyết thống đều có thể tăng phúc tiên. Đoán năng lực. Mà hắc ám nguyên lực cùng vu sư bản thân tiên đoán loại pháp thuật. Này đó toàn bộ đều bị vận mệnh bùn bản mảnh vụn tăng phúc gấp đôi lực lượng chồng lên có thể. Nghĩ, huyền minh mai rùa tạc nước, Nguyên Tiêu từ giữa nhìn đến 6 nhân ảnh, thú vị. Xem ra lúc này đây thu hoạch có hy vọng, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, vực sâu thành phụ thuộc vị diện. Dược tề sư hiệp hội đại sành. Từng hàng chờ ghế dựa góc ngồi 3 cái áo choàng người, dung mạo đều che ở áo choàng mặt sau. Nói rõ chính là không nghĩ làm người nhìn ra thân phận. Bởi vậy mấy ngày qua đảo cũng có không ít người ý đồ tiến lên đáp lời. Chỉ là này 3 người thật giống như thạch điêu giống nhau vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ra vào. Chức nghiệp giả tới dược tề sư hiệp hội chỉ có như vậy vài loại ý đồ, thứ nhất là bán ra ma pháp dược tề, đan dược, gen dược tề cùng sinh hóa dược tề này một loại phó chức nghiệp người sở hữu. Thứ hai tự nhiên chính là tới mua thuốc tề. Dược tề sư hiệp hội đồ vật tuy rằng quý nhưng là phẩm chất ổn định đồng thời chủng loại nhất. Toàn, hiệp hội cửa, Nguyên Tiêu mang theo chân thật gương mặt giả bước đi vào, dược tề sư hiệp hội hắn đi vào rất nhiều lần, học quốc số lần thiếu không nói. Ác ma đô thị hắn chính là đi vào quá nhiều lần. Nhưng là nơi này cùng ác ma đô thị dược tề sư hiệp hội hoàn toàn bất đồng. Nơi này tập trung cơ hồ sở hữu văn minh bất đồng dược vật tùy ý đảo qua. Toàn bộ dược tề sư hiệp hội sở hữu hết thảy đều ở tinh thần trong biển phục chế, đối với cao giai. Chức nghiệp giả đặc biệt là vu sư, bọn họ có thể đem nhìn đến hết thảy đều ở trong đầu hoàn nguyên. Thậm chí truyền thuyết vu sư chi thần này siêu não tính toán lực đã có thể đạt tới căn cứ đã có manh mối suy đoán tương lai khủng bố trình độ, chính là này 3 người. Nguyên Tiêu đem siêu ma dược tề sư huy chương đựng trong người trước từ đặc thù thông đạo đi hướng làm công cửa sổ, ngài hào, tôn kính siêu ma dược tề sư đại nhân, tai thỏ thiếu nữ ở cửa sổ sau lưng cung kính mà nói. Đây là một cái thỏ tộc thú nhân. Nhân này nhỏ yếu không ít tộc đàn đều phụ thuộc vào nhân loại. Đối với này đó vô hại lại thực đáng yêu thỏ tộc thiếu nữ nhân loại bảo trì tương đương trình độ hữu. Hảo, đệ nhất, an bài người cho ta thí nghiệm siêu ma dược tề sư cấp bậc, Nguyên Tiêu nói. Đệ nhị, cho ta chuẩn bị tốt dưới này đó tài liệu. Trong đó có một ít nếu nơi này không có liền từ địa phương khác cho ta điều vận lại đây. Cuối cùng ta muốn cho thuê một cái thiên giáp cấp tư nhân dược tề thất. Ta lại ở chỗ này ngốc 10 ngày thời gian, Tốt, thỏ tộc thiếu nữ khẩn trương đến hiệp hội bên trong đi thông chi tương quan nhân viên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.